Mà Thế Đại trở về. Chương 1181, giết người không thấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp hai đầu cự sư bị dây. Để trên đài cao, người liên can lập tức thân thiện đứng lên. Đồng thời đã có nghe tiếng mà đến mọi người tại chạy đến. Người này quá lợi hại. Hai đầu cự sư lập tức chết. Hơn nữa còn là miểu sát. Đây là cái gì sức chiến đấu đáng sợ. Thiệt thòi, ta vừa mới còn đang lo lắng. Cũng đang suy nghĩ đâu. Hai người này chạy thế nào đều không chạy. Nguyên lai căn bản chẳng sợ hãi à. Cũng không biết một người khác chiến lực như thế nào. Làm sao có thể hai người đều lợi hại. Ngươi không thấy được cái kia tóc đen người động đều không động tới sao? Hẳn là tại giảm xuống tồn tại cảm giác. Đúng. Chúng ta tại gặp được dã thú thời điểm. Nếu như thực sự không địch lại liền sẽ xử tại nguyên chỗ bất động. Chí ít còn có một đường sinh cơ. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong. Cao Thiếu Huy ném cự sư tựa hồ ném lên nghiện. Làm xong hai phiếu liền lập tức phóng tới con thứ ba. Mắt thấy cái này con thứ ba cự sư hạ tràng sắp cùng trước hai đầu một dạng. Vẫn đứng tại bên cạnh Sở Hàm chợt lên tiếng cắt ngang hắn. Ta nói, ngươi chuyển sang nơi khác quảng. Tường này lại đụng muốn bị ngươi đụng xuyên. Sở Hàm thanh âm tại cái này một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong càng rõ ràng. Không chút hoang mang bình tĩnh bộ dáng càng là liên tiếp nhắm chúng trên đài cao mọi người ghé mắt. Cao Thiếu Huy chính làm lên kình động tác một hồi. Sau đó rất tán thành gật gật đầu. Được, mà liền tại như thế một sát na quay người đang lúc. Cái kia nguyên bản nên bị Cao Thiếu Huy một tay cầm lên cự sư lại chủ động phát động công kích. Huyết bồn đại khẩu đột nhiên mở ra. Hướng về phía Cao Thiếu Huy bả vai thì hung hăng xé cắn. Quan sát mọi người tâm lập tức nhấc đến cổ họng. Tiếng gọi ầm ĩ cũng trong nháy mắt vang lên liên tiếp. Nhưng lại tại cái kia huyết bồn đại khẩu đã khó khăn lắm khoảng cách Cao Thiếu Huy bả vai vẻn vẹn mấy cái ly thời điểm. Tốc độ trí thượng Cao Thiếu Huy lại không chút hoang mang nghiêng đầu sang chỗ khác. Lúc này về thời gian tới nói, hắn mới vừa vặn cùng Sở Hàm nói dứt lời. Sau đó một cái tay nhẹ nhàng nâng lên. Ba, quảng cáo, một bàn tay quất vào đầu kia cự sư trên ót. Một tát này từ người vây xem góc độ đến xem, bởi vì tốc độ quá nhanh. Đoán chừng căn bản không thấy rõ. Lấy Sở Hàm góc độ đến xem, thì là có chút nhẹ nhàng tựa như không dùng lực một dạng. Trên thực tế Cao Thiếu Huy cũng xác thực không có ra sao dùng sức. Nhưng hiệu quả, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cái kia cự sư hướng về phía trước tốc độ tại to lớn phản lực lượng dưới. Nhất thời hướng phía hoàn toàn tướng phương hướng ngược bay ngược mà ra. Tốc độ nhanh như là oanh ra đạn pháo. Cùng lúc đó hai cái nhỏ chút trên không trung huy sái mà ra. Đó là Cao Thiếu Huy một bàn tay đem cự sư đánh gãy hai cái nanh. Mà cự sư thân thể, tại ầm vang bay ngược quá trình bên trong, đầu còn tại, tạch tạch tạch, phát ra trận trận quỷ dị thanh âm. Đó là xương sọ vỡ vụn. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, cự sư thân thể liền, bành, một tiếng, trùng điệp ngã xuống ở phía xa mặt đất, đem khắp nơi đều oanh ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Đồng thời tại liên tiếp hai lần lực lượng đánh chúng, cái này cự sư toàn bộ thân thể đều lập tức bạo liệt mà ra. Xoạt, giống như là nổ tung pháo hoa, ở phía xa ầm ầm bạo liệt, tiêu xạ ra mấy chục đạo tinh hồng sắc cột máu. Lúc này đại môn cùng thành tường trên đài cao đã tập trung đầy người. Tất cả mọi người bị cái này rung động một màn kinh ngạc đến ngây người. Đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được lúc này bọn họ cảm thụ. Hoặc là nói ép căn bản không hề cảm thụ. Đã kinh hãi đến ngốc trệ. Tại cái này ba con cự sư không ra vài giây đồng hồ liền bị xử lý thời điểm. Chợt trên đài cao một người kinh hoàng kêu to lên. Tóc đen tiểu tử, chạy mau a. Tất cả mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh. Sau đó thì đột nhiên nhìn thấy mặt khác hai đầu cự sư đã vọt tới Sở Hàm phụ cận. Một trái một phải mở cái miệng rộng, tựa hồ là muốn một ngụm đem Sở Hàm nuốt vào. Tên là Dylan người da trắng lập tức mồ hôi lạnh đều kinh hãi xuất hiện. Trong nháy mắt lần nữa giơ súng lên chi, hướng về phía cái kia hai đầu cự sư liều mạng nổ súng. Còn lại người tiếng kinh hô càng là lập tức nổ tung vang lên. Xong, vẫn là muốn người chết. Dù sao hết thảy đến năm đầu cự sư. Cái kia màu nâu tóc người trẻ tuổi lợi hại hơn nữa. Tốc độ lại nhanh, mặt khác hai đầu còn là hướng về phía cái kia tóc đen tiểu tử qua. Không kịp, cái kia tóc nâu người trẻ tuổi đuổi không trở lại. Hỏng bét, ngay tại tất cả mọi người trong lòng lần nữa tuôn ra ra tiếc hận cùng tuyệt vọng. Thậm chí có người không đành lòng nhìn thấy máu tươi tại chỗ một màn. Rời ánh mắt không còn quan tâm thời điểm. Sở Hàm nhìn qua cái kia hai đầu hướng về phía tới mình cự sư. Mi đầu khẽ nhíu một cái. Hắn thực không phải rất nhớ động thủ. Nhưng giờ phút này Cao Thiếu Huy đứng ở đằng xa căn bản không nghĩ tới đến phụ một tay ý tứ. Xoát, bị thật dày vải bó chặt Tu La chiến phủ. Trong nháy mắt từ sau cõng ra hiện tại thân trước. Sở Hàm hai tay đem khắc độ đã vì 6 Tu La chiến phủ nắm chặt nơi tay. Cấp 6 lực lượng, tốc độ cùng có thể xưng vô địch tinh chuẩn thiên phú trong chốc lát bạo phát. Liền vải đều chẳng muốn lấy xuống. Quái dị cự phủ tàn ảnh liền đã đi không trung xẹt qua hai đạo quỹ tích. Bành, bành, trái một chút, phải một chút, Sở Hàm tại cực hạn tốc độ bên trong. Đem to lớn hắc phủ trùng điệp đánh tại hai đầu cự sư phần gáy. Quảng cáo, ba, ba, hai đầu cự sư lập tức ngã xuống trên mặt đất. Thân thể trên mặt đất quất xúc vài giây đồng hồ về sau. Thì hoàn toàn co quắp chết. Sinh mệnh khí tức cũng lập tức biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, trước một giây còn tại ầm ĩ vô cùng toàn bộ tràng diện thì hoàn toàn yên tĩnh. Một màn này so với Cao Thiếu Huy dùng bạo lực giải quyết ba con cự sư càng khiến người ta hoảng hốt. Thậm chí nói lên là quỷ dị. Cứ thế trên đài cao mọi người nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Những một đó bắt đầu không dám nhìn người phát giác được không đúng. Mở mắt ra nhìn sang thời khắc. Liền cũng lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Phát sinh, cái gì, tại cái này trong yên tĩnh. Một người âm thanh vang lên. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ nhìn phía dưới liền cước bộ đều không di động một bước. Bên chân liền đã nằm hai đầu cự sư thi thể Sở Hàm. Tư duy bên trong rối loạn cảm thấy đạt tam quan phá vỡ cấp độ. Cao Thiếu Huy ba lần đánh giết cũng có thể rõ ràng trông thấy lực lượng. Càng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng là cái này tóc đen người trẻ tuổi là chuyện gì xảy ra? Thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn đến là làm sao giết chết cái kia hai đầu sư tử. Nhẹ nhàng hai lần đánh ra, liền máu đều không chảy ra. Cái này đáng sợ vô cùng cự sư cứ như vậy nằm bất động. Chết, trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn Sở Hàm ánh mắt đều biến. Rất giống là đang nhìn cái gì vô cùng kinh khủng sinh vật. Sở Hàm không có Cao Thiếu Huy như vậy biến thái lực lượng. Phải biết Cao Thiếu Huy giết chết một đầu bản nguyên giống loài đều chỉ muốn nhất quyền dễ dàng. Cho nên Sở Hàm giờ phút này dùng là xảo lực, đem lực lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt nện ở hai đầu cự sư chí mạng bộ vị. Tu La chiến phủ tại vải dày bọc vào không có sắc bén câu chuyện. Một kích này xuất hiện cũng vẻn vẹn bạo phát. Không chảy máu, không bạo lực. Nhưng lại càng khủng bố. Lúc này Cao Thiếu Huy cũng đã từ đằng xa thảnh thơi đi tới. Hắn đi vào Sở Hàm trước mặt. Tiện tay một chân đạp đạp trúng một đầu thân thể so với hắn đại gấp bội cự sư. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cái này giết người không thấy máu thủ đoạn. Ta Cao Thiếu Huy cũng liền phục ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.